Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2948, lúc ấy ca múa người không trở về, hóa thành hôm nay Tây Lăng Xám, bốn càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ khắc này, Bạch Hổ Thánh Nữ sợ ngây người, nàng không thể tin được nhìn một màn này. Đường đường Bạch Hổ Thánh Chủ, trung đẳng tinh vực nhất cường giả tối đỉnh, nhất khuynh thành người. Lại tải, nhìn thấy nam nhân này trong nháy mắt, liền nhào vào trong ngực của hắn. Đây là chính mình nhận biết cái kia Bạch Hổ Thánh Chủ sao? Bạch Hổ Thánh Nữ thế giới quan, tựa hồ cũng muốn bị lật đổ. Không nên a, Bạch Hổ Thánh Chủ trong mắt, không có bất kỳ cái gì nam nhân tồn tại. Đã từng có vô số người, đối nó khởi xướng qua điên cuồng truy cầu, có thể không có chỗ nào mà không phải là bị đá trở về. Nhưng vẫn là có người, cảm giác mình bối cảnh đủ mạnh, cũng có tư cách đối Bạch Hổ Thánh Chủ tiến hành truy cầu. Cuối cùng, Bạch Hổ Thánh Chủ phiền phức vô cùng, trực tiếp liền giết một nhóm. Bạch Hổ Thánh Nữ rõ ràng nhớ kỹ, lúc kia, có vô số thế lực đối Bạch Hổ Thánh Triều tiến hành lên án, thậm chí đều có mặt khác Thánh Triều chiếu rọi trong đó. Có thể Thánh Chủ, lại căn bản cũng không để ý, thậm chí còn gọi hàng, người nào nếu dám lại đến quấy rối, Bạch Hổ Thánh Triều sẽ toàn bộ điều động, không chỉ cái này người muốn giết, cái này người thế lực sau lưng, cũng muốn giết. Từ đó về sau, liền không còn có người dám đánh Thánh Chủ chủ ý, cứ việc vẫn như cũ có thật nhiều nhân ái mộ, nhưng lại cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài. Bạch Hổ Thánh Nữ một lần cảm thấy, Thánh Chủ một số phương diện khuynh hướng, có vẻ như có vấn đề. Nàng thậm chí cũng hoài nghi, Thánh Chủ tuyển chính mình xem như Thánh Nữ, có phải hay không cũng có một ít. Không thể cho ai biết mục đích, sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. Tại Thánh Chủ nhào về phía nam nhân này đệ nhất trong nháy mắt, Bạch Hổ Thánh Nữ liền biết, Thánh Chủ khuynh hướng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nàng chẳng qua là đang đợi, chờ một cái, mấy ngàn vạn năm về sau, cuối cùng sẽ đến người. Mà người này, đã tới, người còn biết trở về, người còn biết trở về. Mộ Tĩnh San đánh lấy Tô Hàn, cái kia trắng nõn tay ngọc nắm thành quả đấm, hận không thể đem Tô Hàn cho đánh chết. Này, liền là một cái đàn ông phụ lòng, trong mắt hắn, chỉ có tu vi, chỉ có tu luyện. Mấy chục triệu năm trước, Tô Hàn theo trung đẳng tinh vực rời đi, Mộ Tĩnh San cho là hắn sẽ trở về, cũng vẫn cảm thấy, hắn nhất định sẽ trở về. Nhưng mà, cho đến ngã xuống, Tô Hàn cũng không còn lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng thương tâm gần chết, thống khổ muốn chết, không người có thể nhận thức, này thời gian mấy ngàn vạn năm, nàng đến cùng đang chịu đựng một loại như thế nào dày vò. Tại trong mắt rất nhiều người, đều cảm thấy nàng Mộ Tĩnh San, tướng mạo tuyệt mỹ, tu vi khủng bố, vị cực người đỉnh. Sau đó thì sao, ai biết Mộ Tĩnh San tâm lý, đến cùng suy nghĩ cái gì? Bọn hắn, vĩnh viễn sẽ không biết, cảm thụ được cái kia như hạt mưa năm đấm, Tô Hàn trong lòng thở dài. Bậc thềm ngọc tịch mịch rơi thu sương, tháng chiếu lúc ấy ca múa chỗ. Lúc đó ca múa người không trở về, hóa thành hôm nay Tây Lăng Xám. Mộ Tĩnh San, đều không cần xác nhận một chút, cho dù là Thánh Vô Song đám người, đều đối với mình có chút hoài nghi, chính mình muốn đi cái kia cấm chế cùng trận pháp, bọn hắn cũng không ngăn cản. Có thể Mộ Tĩnh San, vẻn vẹn lần đầu tiên, liền liếc mắt mà thôi, nàng liền đã biết, chính mình đợi mấy ngàn vạn năm nam nhân kia, trở về. Đáng chết nam nhân đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho nàng vừa yêu vừa hận nam nhân, theo một số phương diện tới nói, Mộ Tĩnh San đối với Tô Hàn yêu, đều vượt qua Liễu Thanh Giao. Nàng là Tô Hàn, cái thứ nhất ưa thích nữ nhân. Cũng thế, cái thứ nhất yêu Tô Hàn, yêu chết đi sống lại nữ nhân. Ở kiếp trước, hữu duyên vô phận, rõ ràng trong lòng đều có đối phương, lại cuối cùng chưa từng xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Ở kiếp này, quay đầu trở lại, Tô Hàn giang hai cánh tay, đem trong ngực tim ảnh, một thanh ung. Phảng phất, muốn đem nàng, dung nhập trong cơ thể của mình, cũng không phân biệt cách. Mà giờ khắc này, cái kia đánh nắm đấm của mình, bỗng nhiên đình chỉ. Cuối cùng, chỉ còn lại có ô ô khóc lớn tiếng. Bạch Hổ Thánh Nữ, cuối cùng thanh tỉnh lại, nàng mấp máy môi một cái, gương mặt có chút đỏ lên, chậm rãi thối lui ra khỏi Bạch Hổ Điện. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong ngực tiếng khóc, dần dần biến mất, Tô Hàn vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Mộ Tĩnh San phía sau lưng, đồng thời thở sâu, có thanh đạm hương khí, tiến nhập Tô Hàn trong lỗ mũi. Ta có tài đức gì, nhường như vậy khuynh thành mỹ nhân, chờ đợi lâu như thế thời gian a. Mộ Tĩnh San dần dần theo Tô Hàn trong ngực ra tới. Nàng nhìn Tô Hàn, vươn ngọc thủ, tại Tô Hàn trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Gần như là run rẩy nói, phát sinh cái gì rồi? Tô ca ca, thời gian mấy ngàn vạn năm, đến cùng phát sinh cái gì rồi? Đây không phải ngươi, đây không phải ngươi a, Tô ca ca. Xa xưa mà quen thuộc xưng hô, Mộ Tĩnh San tại Tô Hàn trước mặt, cho tới bây giờ đều là như cùng một cái tiểu nữ hài nhi một dạng. Nàng sùng bái Tô Hàn, vô phương tự kiềm chế, dù cho Tô Hàn nói câu nào, nàng đều muốn đem một câu nói kia, hủy đi thành chữ, điểm đến đọc. Đều đi qua, Tô Hàn bàn tay phất qua Mộ Tĩnh San sợi tóc, là Tô ca ca không tốt, lúc trước hẳn là chờ ngươi cùng đi thượng đẳng tinh vực, nhưng ngươi, may mắn cũng không có đi, đúng vậy a, may mắn không có đi, như đi, thời khắc này Mộ Tĩnh San, sợ là cũng đã sớm tao ngộ nguyên linh độc thù. Ngươi làm sao lại vẫn lạc, nguyên linh làm sao lại trường thiên rồi, còn có đồ thần các, ngân hà tinh hệ thế lực cường đại nhất a, làm sao lại. Làm sao lại hủy diệt, Mộ Tĩnh San nhìn Tô Hàn, càng xem càng là đau lòng. Rõ ràng rất là tuổi trẻ khuôn mặt, tại Mộ Tĩnh San trong mắt, cũng là bị tuế nguyệt, khắc họa ra rất nhiều tang thương. Đã từng cái kia phong hoa tuyệt đại, kinh diễm vô song nam nhân a, mặc dù hắn cách mình mà đi. Có thể chính mình, cũng vẫn luôn nghe liên quan tới hắn những cái kia nghe đồn. Thượng đẳng tinh vực đỉnh, thánh vực đỉnh, ngân hà tinh hệ đỉnh. Yêu long cổ đế, tinh không chúa tể, thiên hạ tối cường. Đồ thần các oai, không người nào có thể dung chuyền. Hắn dậm chân một cái, toàn bộ ngân hà tinh hệ, đều muốn đi theo run rẩy kịch liệt. Nhưng hôm nay, làm sao, liền biến thành cái dạng này, đều đi qua. Tô Hàn lần nữa ôm Mộ Tĩnh San, sống lại một đời, theo nữ nhân này trên thân, Tô Hàn cảm nhận được chân chính cảm giác an toàn. Không phải loại kia có thực lực, mới có thể mang cho hắn cảm giác an toàn. Mà là, chỉ cần như thế ôm cái đi, cái kia hết thảy lo lắng, đều sẽ tan thành mây khói. Hữu duyên vô phận sao? Hữu duyên thiên lý năng tương hội, vô duyên đối diện không gặp lại. Ở kiếp trước không có điểm, ở kiếp này... Tô Hàn sẽ đem nó một mực chộp trong tay, không lọt mất mảy may. Hắn sẽ không theo Mộ Tĩnh San đi giải thích nhiều như vậy. Sau khi ngã xuống chuyện xảy ra, chỉ có thể nhường Mộ Tĩnh San càng thêm đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hổ Thánh Nữ, tại Bạch Hổ ngoài điện mặt, đợi chừng nửa ngày. Nàng một lần hoài nghi, Thánh Chủ cùng cái tên kia, tại Bạch Hổ trong điện, xảy ra chuyện gì? Thánh Chủ này đột ngột biến hóa. Vẫn là để nàng có chút không tiếp thụ được. Cho đến nàng cảm thấy, Thánh Chủ sẽ không chịu hoán nàng thời điểm, nàng mới dự định rời đi. Nhưng mà, không chờ nàng đi ra bao xa, Mộ Tĩnh San thanh âm, lại là truyền ra. Thiến Nhi, ngươi vào đi. Bạch Hổ Thánh Nữ nghe vậy, lập tức vươn mình, hướng phía Bạch Hổ Điện đi đến. Tên của nàng, nguyên lai gọi Thiến Nhi, từ nàng trở thành Bạch Hổ Thánh Nữ về sau, phần lớn người. Đều đưa tên của nàng cho quên lãng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.